đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 258, cuộc chiến kết thúc 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, năm mới chúc anh chị em vạn sự như ý nhé. Rất cảm ơn bạn DragonNV1P đã đề cử một nguyệt phiếu. Email Protected tặng 100,000 đậu và 2 nguyệt phiếu cho truyện. Brooklyn bị trục xuất khỏi dương gian, khi đi hắn cũng không thể mang theo chiếc lưỡi hái của mình. Nhìn chiếc lưỡi hái nằm im trên đất, Dương Tuấn Vũ hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm gì với nó đây? Doris nói, chúng ta chỉ có thể đem nó trở lại nơi mà nó nên thuộc về, nhà thờ Jim ở Crewe. Alice lo lắng, nếu nó lại bị đánh cắp lần nữa thì sao? Hay là nhờ Ryder chuyển đến nhà thờ khác có các kỵ sĩ cấp độ cao canh giữ có lẽ sẽ tốt hơn? Leo đồng ý, Jim không hoàn thành được sứ mệnh của nó thì không còn là nơi thích hợp nữa rồi. Chúng ta cứ đem nó đi, sau cuộc chiến sẽ thảo luận với mọi người để đưa ra hướng giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ hội nhập với nhóm 2 của Ryder, ở đó có Flora, chị ấy sẽ giúp Rap hồi phục vết thương nhanh hơn. Mọi người nhanh chóng di chuyển tới vị trí đã được định vị, sau 10 phút cuối cùng cũng đã tới nơi. Dương Tuấn Vũ hiện đang được Leo cõng trên lưng để đảm bảo duy trì được tốc độ nhanh nhất, khi nãy chỉ là chút nhắc nhở với Alice trong trận chiến thôi chứ hắn cũng không định để người khác nhìn thấy một cô gái đang cõng mình. Khi nhóm của Leo vừa tới nơi thì chứng kiến cuộc chiến bên kia cũng đang đi đến hồi kết. Bên này thảm hơn bên kia nhiều, tuy họ lấy 3-7 nhưng mà sức mạnh cùng sự liên kết của những người này nhanh hơn nhiều, tổ đội này cũng có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Selena mặc một bộ váy dài trắng, tay cầm một lưỡi kiếm trong vắt như pha lê. Họ vừa tới thì nhìn thấy cô một mình đối đầu 3 tên vampire, tuy vậy cô không những không lúng túng mà gương mặt thánh khiết cũng chẳng biến hóa một chút nào. 2 tên đứng trước mặt cô đang dùng kỹ năng, huyết vũ, dùng máu biến thành hàng trăm mũi tên bằng lông vũ, tấn công, nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thanh kiếm vẫn thẳng tắp lao về phía chúng. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, cô ấy chán sống à mà bỏ qua chiêu thức đó. Doris khinh bỉ, em gái tôi không yếu nhớt như vậy, chẳng qua chiêu thức đó không cần cô ấy quan tâm, đã có người giải quyết hộ rồi. Ồ, Dương Tuấn Vũ vừa nói xong thì trong đêm tối, đột nhiên mọc lên hàng trăm ngàn dây mây, dây leo cuộn thành những mảnh khiên chắc chắn hứng lấy toàn bộ. Không dừng lại ở đó, những chiếc khiên này vẫn rất nhanh lao theo Selena bảo vệ cô trong đó. 2 tên vampire tức giận hét lên, chúng nhảy lên định duy trì khoảng cách và tiếp tục tìm sơ hở khác để tấn công, nhưng chúng đột nhiên cảm thấy chân mình bị vật gì đó bao chặt lấy. 2 tên vampire nhìn xuống thì thấy chân đã được cuốn chặt cực nhanh, và những sợi dây mây đang tiếp tục cuốn tới bụng tới em, cảm giác chỉ cần vài giây nữa 2 kẻ này sẽ bị cuộn thành một khúc giò. 2 tên vampire vội dùng máu độc làm ăn mòn và chết lũ dây gai, đồng thời những lưỡi kiếm chém xuống, nhưng lũ dây leo này hết lớp này lại tới lớp khác mọc lên, sức sống của chúng cực dai dẳng. 2 tên lính vampire đành bất lực bởi vì Selena đã tới trước mặt. Cô gái xinh đẹp này vẫn lạnh lùng vô cảm, lưỡi kiếm trong vắt như vô hình lướt đi nhẹ nhàng, sau đó, cô lùi lại, nhảy về hướng tên còn lại. 2 kẻ kia chỉ thoáng cảm thấy đau đớn, sau đó đã rụng 2 đầu xuống, tất cả. Bục hóa thành 2 vũng máu đen bẩn, tên còn lại là một tên cấp phó thủ lĩnh, Triệu Cơ lên tiếng, tên này có cấp độ sức mạnh bá tước 71 điểm. Tức là hắn chỉ kém anh một điểm thôi hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta cùng xem Selena xử lý hắn ra sao. 2 tên trước chẳng làm cô ấy bộc lộ chút sức mạnh nào cả, chỉ việc nhẹ nhàng lướt đi chém rụng 2 cái đầu. Đến kỳ cũng chưa sử dụng, anh cũng muốn biết cô gái này mạnh mẽ ra sao để còn phòng bị. Lần trước bị cô nàng này đánh thật thảm, anh cảm thấy mất hết mặt mũi rồi. Ai bắt anh giờ trò đòi chiếm tiện nghi của người ta? Chợt, anh đã bảo là khi đó không hiểu sao anh mất kiểm soát rồi mà. Em cũng phải nhận ra điều đó chứ, em không biết, em chỉ biết nếu chuyện đó cứ tiếp tục thì anh sẽ làm chuyện đó. Cái chuyện mà anh vẫn hay làm với Vân Tú ấy. Này, anh mới chỉ hôn môi thôi mà em đã nghĩ đến cái đó rồi à, mỗi lần với Vân Tú anh cũng như vậy mà. Em, được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh hỏi em, những lúc anh với Vân Tú, ABC, XYZ, em có nhìn lén không đấy? Cốt, em không có xem chuyện xấu hai người làm. Lúc đó em tự chuyển sang trạng thái cảnh báo cơ bản, hệ thống sẽ tự động thông báo khi anh gặp nguy hiểm, còn em thì sẽ ngủ, thế thì tốt, không cảm giác có một cô gái cứ nhìn mình làm chuyện này thì đúng là hơi quái gì. Sao em lại có cảm giác mình rất muốn được như Catherine cho anh một trận như đòn nhỉ? Chẹp, thôi, quan sát cuộc chiến thôi, bên kia cuộc chiến đã diễn ra cũng chẳng có nhiều thú vị. Dương Tuấn Vũ trừng mắt lớn nhìn tên phó thủ lĩnh có sức mạnh cấp độ như mình đang bị trói chặt lại rồi giết như giết gà. Nhưng lần này có khác một chút, Triệu Cơ cũng đồng tình với quan điểm của hắn. Điều anh nhận ra đúng đó, tên này nhìn bị giết dễ dàng như hai tên lính quèn kia nhưng không, hắn ta run sợ đến bất động tại chỗ, mặc cho dây leo cuốn cổ, mặc cho Selena chém rụng. Dương Tuấn Vũ xoa cằm, hắn sợ cái gì chứ, em cũng không rõ, thật khó hiểu, hí hí hí, tiếng ngựa kêu vang trong đêm tối, cả vùng xung quanh đột nhiên sáng lên. Mọi sự chú ý đều chuyển nhanh qua đó. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy một người một ngựa sáng chói, ánh sáng này có nhiều khác ánh sáng của Dương Tuấn Vũ, bởi vì nó là ánh sáng của kinh thánh, một màu vàng trắng. Trắng chiếm chủ yếu, còn Dương Tuấn Vũ là màu vàng chói sáng như ánh mặt trời. Rider và con ngựa của hắn nổi bật trong đêm, mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vào tên Idler. Idler hiện đang suy yếu hơn rất nhiều, hắn vốn chỉ biết dùng cái mồm trong cuộc chiến nhưng hiện tại một tay hắn đang cầm sợi dây xích lớn, một tay cầm một chiếc rìu được nối với cuộn xích. Hắn quay quay sợi xích lưỡi rìu cứ, vèo vèo, quay xung quanh cánh tay phải của Idler, trên người hắn đã bị chém không ít vết thương lớn nhỏ. Chỉ cần nhìn qua là biết hắn đã yếu thế hơn Rider không ít. Dù sao Rider cũng là thánh kỵ sĩ, kể cả cùng cấp độ sức mạnh đi chăng nữa, vampire luôn là kẻ chịu thiệt. Hắn vừa quay chiếc rìu đẫm máu, miệng vừa làm nhẩm bùa chú làm tốc độ và kích thước của chiếc rìu tăng lên gấp mấy lần. Không chỉ vậy, hắn cũng yểm phép làm cản trở sức mạnh và tốc độ của Rider, nhưng Rider đâu cần phải nhanh, con ngựa của hắn đã thay hắn làm tất cả. Rider cũng niệm phép, hắn đọc một tràng câu kinh thánh, tất cả ánh sáng đã được chuyển toàn bộ sang thanh kiếm của mình. Hắn hét lên một tiếng, cả người cả ngựa vụt đi như ngôi sao băng trong bầu trời đêm, Rider lao thẳng tới Idler chém xuống một kiếm duy nhất. Idler điên cuồng ra sức quay tay, hắn quăng mạnh lưỡi rìu về phía trước, rìu kiếm va chạm tạo ra vụ nổ cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tuấn Vũ đang ở cách xa 50 mét, hắn được leo cõng lùi nhanh lại phía sau hơn 200 mét nhưng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Và kết quả cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Idler đã nằm sấp. Flora thở ra một hơi, cô quay lại hất hàm nở nụ cười đắc ý với đám Doris. Leo cười tươi vẫy vẫy tay, bà chị vẫn bá đạo như ngày nào, mấy tên này đúng là không đủ cho chị chơi đùa. Được rồi, mau lại đây giúp chú em Ráp chữa thương nào. Flora nghe thấy Dương Tuấn Vũ bị thương đang được leo cõng thì vội chạy đến, tới khi nhìn thấy vết thương sâu hóm kèm theo làn khói đen đang được trục xuất ra thì mày cau lại. Các cậu đã gặp thứ gì vậy? Đáng lẽ tên Stalker cũng không tốn nhiều thời gian thế chứ? Còn vết thương này thật kỳ lạ. Rider sau khi giải quyết xong kẻ địch nghe thấy Ráp bị thương thì cũng cưỡi ngựa chạy tới. Nhìn vết thương, Rider cởi mũ giáp, đôi găng tay sắt ra, sau đó lấy từ trong cổ áo ra một chiếc thập tự nhỏ. Hắn nhắm mắt vào rồi cầu nguyện, tia sáng hiện ra từ cây thánh giá nhỏ nhẹ nhàng, từ từ chiếu xuống bao phủ tẩy rửa đám mây đen. Tới khi đám mây này tan biến hết thì vết thương của Dương Tuấn Vũ mới ngừng chảy máu, điều này chứng tỏ nếu không chữa trị đúng cách thì có thể hắn sẽ chảy máu tới chết. Đấy là hắn còn có kỳ hệ ánh sáng bảo vệ, nếu không một nhát chém đấy không lấy mạng Dương Tuấn Vũ ngay nhưng sẽ ngấm vào phủ tạng hoặc ăn mòn, thối giữa toàn thân rồi. Flora chắp hai tay, đôi mắt xanh lục nhắm lại, đôi môi nhỏ nhắn phát ra những âm thanh nghe như tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng côn trùng. Theo những âm thanh mà Flora phát ra, hai mầm xanh nhỏ mọc lên tỏa ra, rơi xuống những đốm sáng nhỏ màu xanh như những con đom đóm trong đêm, mỗi một đốm nhỏ rơi xuống vết thương thì vết thương nhanh chóng khép miệng lại, các bộ phận đã chết nhanh chóng được tái tạo, các bộ phận bị tổn thương nhanh chóng phục hồi và lên da non. Triệu Cơ nói, anh đoán không sai, cô ấy đúng là kỳ hệ mộc, ngày trước những loài cây được cô ấy tạo ra trong các buổi lễ tiệc chắc chắc cũng bằng cách điều khiển thảm thực vậy. Bảo sao tất cả những loài cây đó đều có cảm giác tràn đầy sức sống, chưa kể chỉ sau một buổi đã thay đổi được cả trăm ngàn mét vuông. Cây cối cũng tạo thành đủ các loại kiểu dáng theo ý muốn nữa chứ. Làm gì có bà chị làm vườn nào bá đạo được như vậy. Biệt danh Flora trong tiếng Anh có nghĩa hệ thực vật mà. Nếu anh chú ý thì tên họ đều lấy có liên quan đến kỹ năng hoặc bản chất của họ. Alethea, sự thật miêu tả một cô gái thẳng thắn và chính trực. Flora, có ý nghĩa là hệ thực vật. Doris, xinh đẹp. Selena, thuần khiết, lạnh lẽo. Rider, chiến binh cưỡi ngựa. Leo, sư tử. Stranger, lãng tử. Mystic, kẻ thần bí. Raymond, người bảo vệ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, khôn ngoan, giảo hoạt. Cũng không khác những gì anh đã nghĩ lắm. Không khác lắm, chẳng qua không thô bỉ như những gì anh nghĩ thôi. Anh nghĩ gì mà em nói thô bỉ? Lần đó không phải anh nói Ryder là thanh niên ham mê cá độ đua ngựa, Leo thì anh nói làm ở sở thú, Stranger là một tên vô gia cư sao? À, cũng gần đúng mà. Dương Tuấn Vũ bị Triệu Cơ nói thì thấy hơi ngượng ngùng, hắn quyết định bơ đi quay sang cảm ơn Ryder và Flora. Cảm ơn hai người, tôi ổn rồi, hắn vừa nói xong thì nhóm của Raymond đã đến, hắn cầm theo mấy thứ linh tinh gì đó. Raymond thấy mọi người tập trung lại thì hỏi, tình hình khả quan chứ, cuộc đi săn đã kết thúc, Ryder gật đầu, giọng ồm ồm nói, đã xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người gật đầu sau đó nhanh chóng di chuyển quay lại khách sạn. Những chiếc DF sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại được gói ghém cất vào kho. Sau đó tất cả mọi người nhanh chóng tập trung lại căn phòng thường họp mặt. Sau khi lao phong tỏa toàn bộ an ninh xung quanh, mọi người bắt đầu tổng kết nhiệm vụ. Raymond lên tiếng, các nhóm báo cáo tình hình. Trong nhóm 1 Alethea báo cáo, nhóm 1 xử lý toàn bộ 8 tên, không có tử vong, thương thế không đáng kể đã được xử lý ổn định. Thu được một số đồ vật, Alethea nhấc một chiếc túi khá lớn sau đó đổ ra giữa nhà. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.